Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, không cần, mẫu thân, tiểu bao tử một bên chạy một bên kêu. Người chưa tới thanh trước trí, nãi hô hô tiểu âm cuối thập phần nhộn nhạo, trong viện bị khẩu tử đuổi theo mắt đỏ phí con thỏ. Trường lỗ tai giật giật. Phanh phanh phanh liền hướng cửa nhảy nhót đi, uông thổ khẩu tiểu hắc đuổi theo một nửa. Tai nhọn gục xuống xuống dưới, tức khắc không đuổi theo, đột nhiên sát bước chân, thay đổi đầu chạy tới Vương Mạn bên người, ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi xổm ngồi xuống đi, hơi xõa tung cái đuôi diêu đến đặc hoan, lấy lòng chiều Vương Mạn nức nở một tiếng, hai tai nhọn sau này đảo, vẻ mặt cười, nhìn đặc biệt dịu ngoan. Dường như một khắc trước, truy ngốc con thỏ ngoạn nhi không phải nó, lúc này hoàn toàn một bộ cầu bảo hộ lấy lòng hình. Dáng, Vương Mạn buồn cười loát một phen, này cơ linh kính nhi mười phần thả thức thời tạc khẩu tử quả thực trưởng thành a. Trước kia nhiều xuẩn a, ngây ngốc giải khai bốn cái móng vuốt chạy đều có thể đem tự mình vướng ngã tiểu bao tử ôm bởi vì bị. Khẩu tử đuổi giết chạy lâu lắm. Hiện tại chân còn trừ trừ phì con thỏ, cộp cộp cộp chạy tiến vào, nắm tiểu hắc lỗ tai chính là một hồi nãi thanh nãi khí thuyết giáo, đại hắc hắc. Ngươi lại khi dễ bạch bạch, bao bao có hay không nói qua không được khi dễ bạch bạch. Các ngươi là bạn tốt, ngươi không cần lão khi dễ bạch bạch, bằng không nó liền không cùng ngươi ngoạn nhi, bạch bạch chính là con thỏ. Một con bạch mau con thỏ. Tiểu bao tử cho nó lấy cái tên gọi bạch bạch vốn là làm đồ ăn quyển dưỡng. Bất quá bởi vì được tiểu bao tử nhiều xem một cái. Vinh thăng sủng vật cấp bậc, lúc này mới miễn thỏ vừa chết, bánh bao thích ăn thịt sao? Đúng vậy, thực thích, hắn cùng Vương Mạn giống nhau ăn thịt động vật tới. Chỉ là hiện tại tiểu, thích ăn cũng ăn không hết nhiều ít cả vì thịt cá thỏ hắn thích nhất chính là ôm thiêu chế hảo thỏ. Chân chậm gì gì gạm, bởi vì thỏ chân nhìn phân lượng lớn nhất, mà tiểu hài tử là thị giác động vật đều tham đại, ngu ngốc đại hắc hắc. Đã biết sao, muốn nghe lời nói, bằng không bao bao khiến cho mẫu thân đem ngươi bắt treo lên đánh. Sẽ thực đáng thương nha, này cáo mượn oai hùng uy hiếp. Cùng với nghiêm trang tiểu đại nhân bộ dáng, đem mọi người chọc cười, chiến đấu ở bên nhau nhị nha tiểu hoa. Phụt một tiếng cười, sức lực cũng tá đi, liếc nhau, từng người buông ra, ai u, tỷ a, nhà ta bọc nhỏ bao thật sự thái thái quá đáng yêu. Ha ha ha nhìn một cái liền tiểu hắc đều sợ nó. Ha ha, nhị nha nửa điểm hình tượng cũng không có trực tiếp ngồi dưới đất. Nhìn đắc ý rào rạt tiểu bao tử còn có bị hắn huấn trợn tròn mắt tiểu hắc tức khắc mừng rỡ không được. Ôm bụng. Nước mắt đều cười ra tới, chính là, chúng ta bao bao thật thông minh, như vậy điểm đại, liền biết dựa thế áp khẩu tử đều, gì liền biết, bọc nhỏ bao bồng bồng, tiểu hoa mà cúc cười tương đối hàm xúc, bất quá cũng duỗi tay lau mồ hôi tí cùng với chính mình cười ra tới nước mắt. Nhạc khen hắn một câu, khen người nói một chút cũng không hàm hồ tiểu bao tử đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực. Một bộ ta rất lợi hại bộ dáng. Lại đem mọi người đậu đến không muốn, Vương Dư buông xuống. Dùng khăn lau mồ hôi, cũng đi qua, liệt miệng nhìn bọn họ cười vui vẻ, mang theo một chút hàm hậu, Dư Nhi ngồi nghỉ một chút. Trong chốc lát luyện nữa, Vương Mạn chỉ một bên ghế đá, hảo. Vương Dư vui tươi hớn hở gật đầu đồng ý, hướng tới ghế đá đi qua, lại chiều tiểu bao tử vẫy vẫy tay, bao bao lại đây. Tiểu cữu cữu nhìn xem chúng ta bao bao trường cao không có. Đây là hai tiểu hài tử thích nhất chơi trò chơi chi nhất. So thân cao ân ân ân tiểu bao tử vừa nghe cuồng gật đầu. Con thỏ cũng không cần. Cộp cộp cộp lại hướng tới hắn tiểu cữu cữu chạy qua đi. Hai người bối rán bối tiểu bao tử hướng tới hắn nương hô một tiếng. Mắt nhỏ chớp, vẻ mặt chờ đợi, mẫu thân, giúp bao bao nhìn xem. Bao bao có hay không trường cao cao, vẫn là như vậy lùn. Vương Mạn vô tình lắc lắc đầu, nói cho hắn một cái tàn nhẫn sự thật hắn. Không có trường cao, cho nên hôm nay lại là không có trường cao cao một ngày, tiểu bao tử bĩu môi. vẻ mặt không khai sâm, mẫu thân đại kẻ lừa đảo. Hừ hừ, hắn rõ ràng cảm thấy chính mình sau ngày hôm qua cao một tí xíu, sinh khí. Vương Mạn chọc chọc nhà mình bánh bao mềm, bởi vì sinh khí mà phình phình khuôn mặt nhỏ, sách. Xúc cảm thật không sai, lại béo điểm, phỏng chừng xúc cảm càng tốt, ôn nhu trong mắt một thốc ánh sáng hơi trúng lướt qua, hừ hừ hừ. Bao bao không vui, bao bao rõ ràng so ngày hôm qua cao một tí xíu. Hừ hừ, nói dầm gì lên, khẽ sờ sờ nhìn xem trên chân giày. Đây là tiểu hoa gì cho hắn làm tân giày, nhìn nhìn lại có điểm điểm tâm hư, hắn giống như quấn lấy. Tiểu hoa gì cho hắn lại bỏ thêm cái đế đế bao bao dúi đầu vào hắn mẫu thân trong lòng ngực. Có điểm tiểu thẹn thùng, thân thân bao bao. Bao bao liền cao hứng. Xong rồi hướng tới Vương Mạn trước tới vài cái nóng hầm hập pi pi, sau đó khuôn mặt nhỏ đi phía. Trước thấu thấu, nhị nha không biết khi nào chạy tới. Trực tiếp đem tiểu bao tử, kéo đến trong lòng ngực ngươi nương không thân thân. Gì thân thân, nói phùng tiểu bao tử chính là một đốn nóng hầm hập pi pi, không thỏa mãn lại bắt lấy. Pi pi một đốn một hồi lâu sau lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Tiểu bao tử cùng bị đăng đồ tử khinh bạc tiểu tức phụ dường như. Phồng lên tròn xoe mắt to, nhị nha gì không thể thân bao bao. Bao bao chỉ cấp mẫu thân thân. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì, nhị nha mới mặc kệ trực tiếp tạp một chuỗi vì cái gì qua đi. Đùa với tiểu bao tử, vẻ mặt cười, bởi vì mẫu thân là bao bao mẫu thân. Suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra cái lý do bọc nhỏ bao. Ngẩng viên hồ hồ ẩn ẩn song tầng tiểu cằm, thập phần ngạo kiều nói, bao bao hư. Nhị nha u oán nhìn hắn một cái một bộ thực thương tâm bộ dáng, không xấu. Bao bao mới không xấu, bao bao là hảo bao bao. Tiểu bao tử bĩu môi phản bác kia mẫu thân là bao bao mẫu thân. Gì có phải hay không bao bao gì? Nhị nha cười xấu xa nhìn hắn hỏi, ân ân, là gì, nhị nha gì, còn có tiểu hoa gì? Bé ngoan bao bao thành thật gật gật đầu, mẫu thân là bao bao có thể thân thân. Gì cũng là bao bao cũng có thể thân thân đúng hay không? Lại là nương lại là gì lại là thân? Nhị nha một hồi lời nói xuống dưới. Đáng thương tiểu bao tử, có chút đầu óc vượng hôn mê, ngây ngốc gật gật đầu, có thể đi chính là sao? Nhị nha đắc ý cười cười, ôm tiểu bao tử lại gặp một đốn, tưởng không rõ. Còn là hảo ủy khuất, tiểu bao tử bẹp bẹp miệng, nương thừa dịp nhị nha buông lỏng tay ra. Tiểu bao tử lại cộp cộp cộp chuyển hướng về phía mẹ hắn. Tiểu biểu tình đặc ủy khuất, hắn rõ ràng chỉ nghĩ muốn mẫu thân thân, như vậy bổn. Người nhất định là ta từ trên núi nhặt được. Vương Mạn cảm thấy mỹ mãn xoa hắn tiểu thịt chảo, ngoài miệng ghét bỏ một câu, không phải từ trong đất trường ra tới ma. Tiểu bao tử chớp hạ đôi mắt, thập phần bình tĩnh nói, đến nỗi chính mình từ đâu tới đây. Không quan trọng là, mẫu thân lần trước nói hắn từ trong đất trường ra tới. Tốt nhất hồi nói là trong nước vớt lên, tốt nhất hồi nói là cục đá nhảy ra tới. Thượng thượng thượng lần trước tóm lại bao bao đều không yêu tin. Mặc kệ hắn từ đâu tới đây, hắn đều là mẫu thân ngoan bảo bảo. Ân ân, nhưng ngoan, đúng vậy, trên núi trong đất trường ra tới, sau đó kêu ta nhặt về tới, có vấn đề, Vương Mạn nhéo bánh bao thịt, cười tủm tỉm nói đến, một có vấn đề là, lạnh thân nói rất đúng, lạnh thân bồng bồng, gương mặt hai luồng thịt thịt bị hắn mẫu thân nhéo, bánh bao bị bắt liệt miệng, một đốn mãnh khen, nói chuyện có chút không lắm rõ ràng, Vương Mạn mặt mày mang cười. Lúc này mới vừa lòng buông lỏng ra hắn gương mặt, ôm buồn một cái, hi hi, bao bao xoa xoa có chút lên men khuôn mặt trứng. Thảo nửa ngày mới được một cái thân thân, lập tức ngốc hề hề nở nụ cười. Mẫu thân lại thân thân hắn, quả nhiên hắn hôm nay cũng là bồng bồng đát, Vương Mạn ngày thường tương. Đối lười nhác, tình cảm cũng tương đối mạn tính, cũng không sẽ nói luôn là cùng tiểu bao tử dính ở bên nhau. Mà bánh bao lại muốn ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Cũng chỉ có thể mỗi ngày biến đổi đa dạng. Thảo ôm ấp hôn hít nâng lên cao ai nha. mẫu thân bổn bổn, quả nhiên không có bao bao là không được. Bao bao muốn vẫn luôn bồi mẫu thân ân. Quyết định trong chốc lát hắn muốn ăn nhiều thịt thịt trường cao cao. Hắn muốn nhanh lên lớn lên. Nãi nãi nói, trưởng thành tìm tiểu tức phụ. Tiểu tức phụ liền sẽ cùng hắn cùng nhau chiều cố mẫu thân, chính là trưởng thành. Mẫu thân có thể hay không biến thành nãi nãi giống nhau. Tiểu bao tử lại hoảng sợ củ lên, hoa ở Vương Mạn trong lòng ngực, huy tay nhỏ, trong miệng lầm bầm, kêu không cần, không cần, làm cho mọi người tò mò không thôi. Này ngốc bánh bao, đầu nhỏ tưởng cái gì đâu, này dối dám hoảng sợ, bao bao không cần gì à. Vương Dư nhìn thú vị, theo bản năng hỏi một câu, bao bao không cần tiểu tức phụ, ba nữ nhân cười thành một đoàn. Tiểu bao tử vẻ mặt mờ mịt, Vương Dư tắc đỏ bừng mặt, hắn biết tiểu tức phụ là gì. Lần trước trong thôn có nhân gia cưới tân tức phụ, hắn cũng đi theo đi nhìn, gì, gì tân tức phụ à, bao bao ngươi còn nhỏ, Vương Dư lắp bắp một câu. Lỗ tai đều đỏ, mà Cúc nhìn tiểu thiếu niên thẹn thùng bộ dáng. Cười xấu xa đậu thú một câu, chính là. Bao bao à ngươi tiểu cữu cữu đều còn không có cưới tân tức phụ đâu. Không tới ngươi đâu, đừng nóng vội à, phốc ha ha như thế nào liền nghĩ đến tiểu tức phụ ai u. Ta thật sự là nhịn không được ha ha ha quá khôi hài, cuối cùng thật sự không nghẹn lại cười ha ha. Đùi chụp đến bạch bạch vang, Vương Dư bị nàng trêu ghẹo càng thêm ngượng ngùng. Đầu rũ đến càng thấp, lỗ tai so tôm luộc còn hồng, ngay cả nhị nha cái này thân tỉ. Cũng bị chọc cười, ai u, chỉ chớp mắt nhà nàng đệ đệ đều trưởng thành a, đều biết tiểu tức phụ là gì. Chậc lại có chút phiền muộn, tiểu tử này về sau cưới tiểu tức phụ, có thể hay không có tức phụ đã quên tỉ a, chỉ phiền muộn trong chốc lát. Có vui mừng lên, nàng đệ đệ hảo hảo trưởng thành đâu, hiện tại nhật tử thật tốt. Có đệ đệ có các nàng, bọn họ toàn gia bình bình đạm đạm quá bọn họ cuộc sống gia đình. Thật tốt a, một đám người cười cười nháo nháo, con lừa ngẩng một tiếng, nâng chân đi đến, một hàm răng trắng liệt, như là tâm tình không tồi bộ dáng. Hết chương.